Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, 617 B. I. Allen Road. Sân bóng Allen Road nhìn trên đài, fan hâm mộ trở nên sao động, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Xem bóng chung quy là xem bóng, không phải mỗi cái người xem đều có lòng dạ thanh thản đi phân tích kỹ chiến thuật chi tiết. Truy nguyên, nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Brazil danh xưng mỗi cái fan hâm mộ đều là huấn luyện viên. Nhưng những này huấn luyện viên cho Brazil đội tuyển quốc gia ủng hộ, lại không cách nào nhúng tay cải biến Brazil đội ở đây trên chiến thuật đấu pháp. Leeds United fan hâm mộ mắt bên trong nhất trực quan cảm giác chính là bị động, tiến công không có uy hiếp. Cân nhắc tiến công có hay không uy hiếp, tiêu chuẩn rất đơn giản. Bắn cửa, Leeds United nửa chàng sau bắt đầu sau liên xạ cửa cơ hội đều vớt không đến. Fan hâm mộ mắt bên trong vừa xem hiểu ngay. Leeds United trên trận cầu thủ đương nhiên muốn thắng, nhưng cố định chiến thuật đấu pháp mất đi dự đoán bên trong uy lực. Nhìn về phía bên sân, O'Ealy cũng không có làm ra điều chỉnh. Bọn hắn lần này tiến công liền trở nên giống như là con ruồi không đầu. Đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Quay tới quay lui cuối cùng vẫn là chỗ sung yếu uy hiếp khu vực. Nhưng dù sao bị Miuo hóa giải. Một tới hai đi. Cầu thủ trong lòng nôn nóng. Tiến công mềm nhũn mang tới ảnh hưởng là phòng thủ cũng bắt đầu hỗn loạn. Phút thứ 59. Leeds United vừa phòng thủ thành công. Ferdinand ngăn chặn rồi nét cho Henry thẳng nhét bóng. Đối mặt Henry phản đoạt. Ferdinand đem bóng chuyển đi cho Kelly. Kelly vừa ngừng bóng, đứng trước mặt Ronnie, Kelly cảm thấy hoảng hốt liền mở truyền dài hướng về phía trước giải vây. Ronnie đưa chân đi cản, hai người khoảng cách gần. Kelly giải vây bóng đánh vào Ronnie trên đùi đạn hướng rồi trung lộ. Cahill không ngờ tới bóng ra là hướng chính mình bay tới. Không có chú ý tới mình có người sau lưng, hắn tại chỗ chờ bóng. Kết quả Gattuso quả quyết trên đoạt. Tại hắn ngừng bóng trước tiên đem bóng cắt bóng. Gattuso ngừng bóng liền truyền cho Pirlo. Dacot phản ứng thần tốc. Cấp tốc hướng Pirlo bước tới. Nhưng Pirlo phản ứng càng nhanh. Đều không ngừng bóng. Bên ngoài chân lưng tiêu sái một cước ra bóng đem bóng phân hướng về phía bên trái đường. Ronnie vừa lúc chạy tới bắt được bóng. Ngang mang theo một bước liền bên trong cắt xiết vào cấm khu. Ferdinand sau này rút. Kelly hướng bên trong thu. Ronnie tại Ferdinand trước người dừng. Lại lần nữa biến hướng muốn ngang lừa bóng. Kết quả vừa đem bóng hướng phải gọi một bước. Hắn bị người hung ác xúc ngã xuống đất. Là một cái phía sau chùi bóng. Đối phương xúc đến là hắn trèo chống chân. Không tránh kịp. Rõ ràng xoay đến rồi. May mắn hắn thân thủ mạnh mẽ. Tối thiểu có cái bảo hộ cấp tốc nhảy lên tháo bỏ xuống chân trọng lượng lực lượng giảm sóc động tác. Không phải, trèo chống chân bị rắn chắc xúc đến. Nghiêm trọng điểm chính là gãy chân. Dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy chân trái cổ chân xoay đến đau đớn làm hắn trong khoảnh khắc đầy mặt mồ hôi lạnh. Phát ra kêu to một tiếng. Ronnie vừa té lăn trên đất. Hắn một cái chân khác đè lại xúc ngược lại hắn người chân. Đối phương còn không có bò lên đến. Lại trước nói một câu để Ronnie triệt để mất lý trí. Người con mẹ nó nhanh lên cho ta đến. Khác bò tới trên mặt đất học hầu tử gọi. Ronnie nghe được thanh âm liền biết rõ xúc ngược lại hắn người là ai. Bowyer, hôm nay tranh tài. Bowyer cùng Kelly trước sau kẹp phòng Ronnie. Thân thể tiếp xúc tất không thể miễn. Ngẫu nhiên ngôn ngữ ma sát cũng thuộc về bình thường. Nhất là đá bóng, ai nói chuyện có thể không mang theo chữ thô tục. Người dẫn dắt nổi tiếng biết mắng người. Đại chúng tình nhân vạn người mê tiểu bếc sẽ dựng thẳng ngón giữa. Sân cỏ cuối cùng không phải học đường. Nơi này có thân sĩ, nhưng lại không tận lực bồi dưỡng thân sĩ. Trên miệng hỗ kháp mắng nhau nhiều lần gặp không tươi. Nhưng Bowyer câu nói này quá ác liệt. Trọng yếu nhất chính là cái từ kia. Hầu tử. Cái này rõ ràng chính là kỳ thị chủng tộc. Ronnie bị xúc ngược lại. Chân trái cổ tay như cũ kịch liệt đau nhức khó làm. Giờ phút này lại bị kỳ thị chủng tộc. Lập tức lửa giận ngập trời, liều mạng một cái chân gãy mất, hắn cũng cấp tốc đứng lên, sau đó một chân trèo trống, ở trên cao nhìn xuống hướng Bowyer giống nói, có người hay không dạy ngươi cái này tên đáng chết làm người như thế nào? Ngươi chính là một đống phân, cứt chó không bằng ngớ ngẩn. Bowyer vẫn đứng lên, đầu đứng vững Ronnie, không kiêng nể gì cả nói, làm người, có phải hay không là ngươi hầu tử mẹ dạy ngươi học làm người? Ronnie phụ thân chết sớm, là cái thân hòa ca ca tại cái kia về sau chống lên gia đình. Bowyer vượt biên giới, tuyệt đối vượt biên giới. Ronnie vung lên rồi nắm đấm. Thế nhưng là, hắn cắn răng một mặt dữ tợn vẫn là không có vung xuống đi. Một quyền này của hắn xuống dưới, mặc kệ đối phương có phải hay không cố tình, nhưng hắn tất nhiên phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Này lại đối với đội bóng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn nhìn thấy Bowyer ánh mắt khinh thường kia, chê cười giống như biểu lộ, cuối cùng vẫn nhịn không được, từng ngụm nước trực phún đối phương bộ mặt. Tại Bowyer ngôn ngữ nhục nhã Ronnie trước đó, trọng tài chính cái còi cũng không có vang. Hắn nhìn thấy Ronnie ngã xuống đất kêu thảm, cảm thấy tràng cảnh này rất dễ dàng dẫn đạo trọng tài chính phán đoán. Cho nên mới chọc giận Ronnie, chỉ ít để Ronnie trước đứng lên đến, khác nằm tại cấm khu bên trong. Ngay tại Ronnie lúc đứng lên, trọng tài chính tiếng còi cũng đã vang lên, nhưng trọng tài chính tay còn không có chỉ hướng penalty điểm. Liền ra tốc chạy tới, hiển nhiên Ronnie cùng Bowyer lên rồi xung đột. Ronaldinho tại cấm khu bên trong bị Bowyer từ sau xúc ngược lại. Đây cũng là một cái penalty, nhưng trọng tài chính cái còi chậm chút. Hiện tại, tình thế trở nên rất nghiêm trọng. Ronaldinho thần tình kích động cùng Bowyer xảy ra mồm mép. Oa nga, Ronaldinho hướng Bowyer trên mặt nhổ ngụm nước. Ngay tại cái này nước bọt nôn Bowyer mặt mũi tràn đầy lúc, Henry từ sau đẩy một cái Bowyer, sau đó quay người đem Ronnie bảo vệ. Hắn nhìn ra được Ronnie chân trái khẳng định thụ thương. Đều là một chân đứng thẳng đâu. Mattel cùng Kelly cũng xông lại lôi đi Bowyer. Vốn chỉ là hai người xung đột, song phương đồng đội đều coi là nguyên nhân gây ra là Bowyer hung ác chùi bóng. Ronnie ngược lại là bởi vì lọt vào xâm phạm mà nổi giận. Nhưng làm Bowyer biến mất trên mặt nước bọt muốn động thủ đánh rồi Ronnie lúc, hắn kêu gào lời nói làm cho tất cả mọi người minh bạch rồi nguyên nhân thực sự. Ngươi cái con khỉ này lăn tới đây cho ta. Lão tử đánh chết ngươi. Ngươi con mẹ nó liền nên về trong rừng rậm đi. Ronnie đem đầu ngoặt về phía một bên khác, nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm gần như sắp muốn nhỏ máu ra. Trọng tài chính cũng nghe đến rồi Bowyer, không chút do dự tiến lên hướng Bowyer lấy ra một trương thẻ đỏ. Bowyer như cũ tại líu lo không ngừng nhục mạ. Đột nhiên, hắn bị vây lại rồi. Gattuso, Materazzi, Pirlo, Southgate, Zambrotta, Larsson, Schneider, Ned, Pelliuca, 9 cái người đem quanh hắn rồi 2 vòng. Henry vịn Ronnie, Leeds United cầu thủ bị Millwall cầu thủ ngăn cách. Materazzi cùng Gattuso, còn có Southgate, 3 cái tay người chỉ Bowyer cũng tiến hành nhục mạ cùng cảnh cáo. Bowyer phát hiện, chính mình đồng đội, tựa hồ không ít người đều không có giúp ý nghĩ của hắn. Ferdinand từ vừa mới bắt đầu liền chống nạnh đứng ở một bên. Dacot càng là quay lưng đi ngửa mặt lên trời nhắm mắt, lộ ra một bộ đắng chát biểu lộ. Các đội hữu đều biết rõ Bowyer là cái chủ nghĩa chủng tộc người. Alan Smith mặc dù ở đây trên thường xuyên gây nên tranh chấp, tính tình nóng nảy, nhưng chung quy là bóng đá phạm vi bên trong. Bowyer cái này loại vô luận trận bên trong bên ngoài sân đều là khốn nạn người, thật không thấy nhiều. Khi hắn đồng đội, cũng là một loại sỉ nhục. Nhất là bản thân có người da đen huyết thống, căn bản chưa nói tới có bất luận cái gì giao tình. Leeds United bên trong còn có một cái gây chuyện thị phi hỗn tiểu từ tên là Southgate, cùng Bowyer tịnh xưng Leeds United song tinh. Năm ngoái mới bởi vì ẩu đánh rồi một tên không phải người da trắng học sinh mà phạm vào nhiều người tức giận, đều huyên náo đường phố đầu có đại quy mô du hành kháng nghị trình độ. Hiện tại, út ghét tại Leeds United bị đày vào lãnh cung. Bowyer lại là O'Ely không được không cần. Không nghĩ tới hôm nay ở đây trên vẫn là phạm vào đục. Andrej bản thân ở bên sân cũng không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù là Bowyer kêu gào, hắn ở bên sân cũng không nghe thấy. Thế nhưng là, khi hắn nghe được nơi khởi nguồn điểm phụ cận nhìn trên đài có Leeds United fan hâm mộ tại học hầu. Tử gọi, đồng thời tình thế càng diễn càng liệt lúc. Ý hắn biết đến, Ronnie là gặp rồi kỳ thị chủng tộc. Bởi vậy mới có thể phẫn nộ. B.I.R. Andrej lòng tham lạnh. Hắn không có một loại trí thân sự ngoại cảm giác. Cũng không cho rằng giờ phút này vẻn vẹn đồng tình Ronnie hoặc xuất phát từ bảo vệ tâm lý. Rất nhiều người khờ dại cho rằng, kỳ thị chủng tộc chính là người da trắng nhằm vào người da đen. Trên thực tế, da vàng đồng dạng sẽ bị kỳ thị. Đây mới là hắn cảm thấy bi ai địa phương. Nếu hắn không có bộ này người da trắng túi da, hắn tại giới túc cầu Âu Châu, vô luận nước Anh, vẫn là Nam Chinh Bắc Chiến đi các quốc gia sân bóng làm thi đấu, tất nhiên sẽ tao ngộ kỳ thị chủng tộc. Cái này không dung may mắn tâm lý bản thân an ủi. Cho dù là nhậm chức rồi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ soái Aragonés, không như cũ ngay trước đội tuyển quốc gia tất cả cầu thủ mặt chế giễu Henry là hắc quỷ. Chó đen cứt sao. Nhiều năm trước kia, Makelele ở chỗ này gặp đãi ngộ. Hôm nay, Ronnie cũng cảm nhận được. Nhìn trên đài xảy ra rồi rối loạn. Có thể tới sân khách chợ uy Millwall fan hâm mộ tất nhiên là đáng tin fan hâm mộ. Đối với Millwall mà nói, bọn hắn vị trí đông London cứ việc kinh tế lạc hậu. Nhưng ít ra tại chủng tộc quan niệm trên tương đối mở ra. Dù sao bọn hắn vị trí địa khu, từ sau Thế chiến thứ hai liền không ngừng có di dân gia đình tràn vào nơi này. Qua nửa cái nhiều thế kỷ, nói đa chủng tộc tạp cư cũng tốt. Các quốc gia di dân đoạt bãi đổ bộ điểm cũng được. Có lẽ có quốc tế quần thể phân chia, nhưng không có quần thể tính kỳ thị chủng tộc sự tình bạo phát. Bởi vậy bọn hắn đối ngoại tịch cầu thủ, người da đen cầu thủ tiếp nhận không có bất cứ vấn đề gì. Muốn nói gây chuyện thị phi, cuồng sư fan hâm mộ tại nước Anh xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Mấy năm trước vẫn là nổi tiếng xấu bóng đá lưu manh cái nôi đâu. Bây giờ thấy nhà mình cầu thủ ở đây bên trong bị Leeds United bộ phận fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc. Cái kia bắt trước hầu tử gọi tiếng cực kỳ chói tai. Cuồng sư fan hâm mộ không nói hai lời, trực tiếp tuôn hướng Leeds United fan hâm mộ chỗ khán đài. Sân bóng bảo an tại hành lang bên trên cản đều ngăn không được. Đội khách fan hâm mộ là ít, nhưng không chịu nổi đám người này hung hãn. Hành lang khác một bên Leeds United fan hâm mộ rất vô tội. Một cái khác nhìn trên đài fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc. Bọn hắn gặp nạn, cũng không phải là từng cái Leeds United fan hâm mộ đều là chủ nghĩa chủng tộc người. Chỉ bất quá cuồng sư fan hâm mộ không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn cũng không phải người chấp pháp. Nào có lòng dạ thanh thản đi phân biệt ngươi là thiện ác đen trắng đâu. Tóm lại chính là muốn phát tiết ngực bên trong lửa giận. Khán đài rối loạn, tranh tài lâm vào gián đoạn. Andrej không có đi tìm O'Ely lý luận. Loại chuyện này cùng huấn luyện viên chính quan hệ thật không lớn. Huấn luyện viên chính không phải cầu thủ cha mẹ. Cũng không có nghĩa vụ đi tạo nên cầu thủ giá trị quan chủng tộc xem. O'Ely chỉ sợ giờ phút này càng đau đầu hơn đâu. Bowyer viên này sấm. Không những ở hôm nay như thế mấu chốt tranh tài bên trong phát nổ. Mà lại là nổ đả thương người một nhà. Chiếu hiện tại cái này sự thái phát triển tiếp. Leeds United bị trực tiếp phán sân nhà không, ba thất bại cũng có thể. Andrej đi vào trận bên trong. Bên kia Bowyer đưa tới xung đột đã bình ổn lại. Smith, Kelly, Hart, Martin mấy người đem Bowyer từ Millwall người đóng bên trong túm đi ra. Trọng tài đã đối với hắn đưa ra thẻ đỏ. O'Ely sau lưng huấn luyện viên cũng đều trước một bước tiến vào trận. Cơ hồ là kéo lấy Bowyer rời sân. Andrej đi đến Ronnie bên người. trọng tài chính lúc này cũng đi tới Ronnie trước mặt, hướng Ronnie lấy ra thẻ đỏ. Mặc kệ như thế nào, Ronnie hướng Bowyer nhổ nước miếng, mà lại là trực tiếp nôn đến đối phương trên mặt. Loại hành vi này là không được cho phép. Andre thần sắc bình tĩnh đối với trọng tài chính nói rằng, sự kiện toàn bộ quá trình ngươi cũng mắt thấy. Ngươi cho ta cầu thủ đưa ra thẻ đỏ. Ta không kháng nghị, không khiếu nại. Sau trận đấu cũng miễn bàn luận. Nhưng cái này là một chương bình thường thẻ đỏ. Nếu là trọng tài tổ đem cái này định tính làm ác ý phạm quy muốn ngoài định mức thêm phạt, cái kia Miuo sẽ truy cứu lần này xử phạt. Dính líu chủ nghĩa chủng tộc kỳ thị, người bị hại lại không chiếm được bảo hộ. Hậu quả, chúng ta đều hiểu. Đối với bóng đá tranh tài, người tổ chức cùng người chấp pháp không nguyện ý nhất đụng phải chính là cái này loại siêu gia bóng đá phạm trù bên ngoài sự kiện. Chính trị khẩu hiệu tuyên truyền, kỳ thị chủng tộc loại hình, một sai lầm hoặc không thích hợp tỏ thái độ rất có khả năng bị ngoại giới xuyên tạc, tiến tới dẫn lửa thiêu thân. Trọng tài chính thật sâu mà liếc nhìn Andrick, một lời không phát, hắn dù sao là không lội vũng nước đục này. Tranh tài bên trong xảy ra chuyện gì? Viết nhập tranh tài báo cáo bên trong. Đối với người trong cuộc phải chăng truy cứu xử phạt, giao cho trọng tài ủy ban đi định đoạt. Tại đội y nâng đỡ, Ronnie bị phạt rời sân. Andrick đi tới phụ cận khán đài trước, ngước đầu nhìn lên toàn bộ nhìn trên đài hứng thú dạt dào tại bắt trước hầu tử kêu Leeds United. Fan hâm mộ, đám người này càng lai kính, giống như là tại khai phái đúng. Andrick bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Những này fan hâm mộ là chân sát bút à? Không biết rõ làm như vậy, Leeds United khả năng trực tiếp bị phán sân nhà không, 3 thất bại sao? Cũng coi là khác loại nghiêu bức. Cái này Champions League vòng bán kết, chớ nói châu Âu, toàn cầu đều có không ít địa khu cùng quốc gia tại tiếp sóng. Mặt mũi này, ném đi nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.